nói cho tất cả mọi người trong phòng làm việc nghe. Trình Dư Nhạc dĩ nhiên cũng nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net